nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Ma hậu là thiên giới công chúa. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên ma cung tràn ngập trong hỉ sắc, ma hoàng cùng lục công chúa thiên giới thành thân, đương nhiên lục giới đều tham dự. Vương mẫu và ngọc đế nhìn đứa con gái thân yêu phải gả đi xa trong lòng rất thương xót. Nhưng đây là ý của thần nữ, hơn nữa tình căn đã sinh trưởng rồi không thể chặn đứt được. Dù sao ma hoàng cũng chảy trong người nửa dòng máu của thương thần viễn cổ. Nữ nhi gả cho hắn cũng không có gì là không thích hợp, chỉ là lo lắng cho tính tình đơn thuần của nàng sẽ bị người ta khi dễ. Nhà đầu này gả cho người ta mà không biết phu thê là như thế nào. Ai cũng đành chịu thôi, ai bảo số khổ như vậy làm gì. Đơn thuần quá cũng không tốt, ở đây có Thủy Bích và Hỏa Ma Quân, khẳng định sẽ không có kẻ nào bắt nạt nàng. Ai, hai người lại liên tục thở dài. Dực Thiên làm chủ lễ đọc tam bái xong thì liền lôi kéo Long Tử Phong đi chuốc cho hắn say. Người đệ đệ mặt lạnh này của hắn sau này ở cùng Lam Nhi hẳn sẽ rất thú vị. Ha ha, thử nghĩ lại lúc nàng còn ở ma cung chọc giận đệ đệ không ít lần, nhưng đệ đệ hắn vì nể mặt mũi đại ca hắn đây liền mang mấy cục tức nuốt xuống làm hắn thật hà lòng hà dạ mà. Lam Nhi cho dù có hơi đơn thuần một chút cũng có chỗ tốt của nó a. Đại ca cùng đại tàu bọn họ cứ mắt dày ở lại đây như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao? Tẩm cung, Thiên Lam rất bực bội nhìn bộ giá y nặng trĩu trên người. Chỉ là thành thân thôi mà sao lại bắt nàng mặt cái thứ quái gì thế này, ăn nặng chết đi được. Lạc Tuyết giúp ta đổi y phục, nặng chết mất thôi, ô ô, Thiên Lam bất mãn kêu gào. Lạc Tuyết chính là vị cô nương ngày đó mang Thiên Lam từ dưới sông Vong Xuyên lên. Là Vân Tuyết thần nữ bảo nàng theo bảo hộ Thiên Lam. Công chúa, nhưng đây là phong tục không thể đổi a. Lạc Tuyết ngán ngẩm lắc đầu. Tiểu công chúa này cũng thật ngây thơ nga. Nhưng người ta sắp bị đống giá y này đè chết rồi nga. Lạc Tuyết à, Thiên Lam vẫn không từ bỏ ý định bám theo Lạc Tuyết lải nhải. Cuối cùng không chịu được công phu nói nhiều của Thiên Lam. Lạc Tuyết đành phải đầu hàng không điều kiện, giúp nàng đổi y phục, còn Thiên Lam đang mang vẻ mặt đắc chí. Một lát sau, Lạc Tuyết ta đói, Lạc Tuyết thật bội phục Thiên Lam, đâu có tân nương nào giống như nàng đâu chứ, ăn như hổ đói, ăn rồi lăn ra ngủ như chết, ma hoàng mà vào khẳng định sắc mặt sẽ vô cùng đặc sắc. Giữa đêm, Long Tử Phinh cuối cùng cũng thoát khỏi sự chuốc rượu của đại ca, hắn chuồn êm về tầm cung. Một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng hôm nay hắn cũng nên lý giải rồi. Nhà đầu kia cứ đợi hắn tới chỉnh nàng đi. Hít một hơi thật sâu, hắn đẩy cửa bước vào. Tiếp theo là vẻ mặt quả thật đặc sắc vô cùng. Hết xanh rồi lại trắng. Hết trắng rồi lại đen. Trò quái gì đang diễn ra vậy? Giá y trả nàng đâu? Điểm tâm ăn sạch từ lúc nào? Người đang ngủ say như chết trên giường là tân nương của hắn. Long Tử Phong thật có cảm giác muốn đánh người, mang bộ mặt đen như than đi tới giường. Hắn đang leo lên giường định gọi nàng dậy thì bịch một tiếng. Bàn chân của kẻ nào đó đã đạp hắn một cước, ma hoàng của chúng ta trong lúc mất cảnh giác đã oanh oanh liệt liệt rơi xuống giường. Sắc mặt Long Tử Phong ngày một đen, nếu để lục giới biết được ma hoàng trong đêm tân hôn bị tân nương một cước đá xuống giường thì mặt mũi hắn để chỗ nào chứ? Một tiếng giống giận truyền đến. TH Yên Lam, Thiên Lam vừa tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cái gì đó đè lên trên. Cái gì đó tất nhiên không ai khác chính là Long Tử Phong vừa bị nàng đạp xuống giường. Xem ra hắn phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Hai canh giờ sau, ô ô, Tử Phong ca ca khi dễ muội. Hoa hoa, Thiên Lam mếu máo khóc. Tử Phong ca ca là người xấu. Ô ô, thế nào còn dám đá ta xuống giường nữa hay không? Long Tử Phong hung hăng trừng nàng. Muội không dám nữa. Hoa hoa, Thiên Lam không ngừng khóc to. Đến gần sáng tiếng khóc đã im bặt. Tất nhiên mộ nữ đã bị kẻ nào đó khi dễ đến ngất đi. Mà kẻ gây chuyện kia lại đang thư thái vén mấy lọn tóc của nàng đùa nghịch. Xem ra sau này hắn phải thường xuyên giáo huấn nàng xem nàng còn dám chọc tức hắn nữa không. Cách giáo dục này thực tốt mà. Bên ngoài cửa, Một đám người nghe lén lúc này mặt đã đỏ như cháy gấc, chỉ trừ tiểu thế tử Tử Hào vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi người trong lòng thầm than, Ma Hoàng thật dũng mãnh nga, chắc sau này Tử Hào sẽ rất nhanh có đệ đệ và muội muội nga. Tử Nhi, theo Hoàng bá thấy cháu rất nhanh sẽ có đệ đệ cùng muội muội chơi cùng. Dược Thiên rất thâm tình vỗ vai Tử Hào rồi kéo Thủy Bích đi. Tiếp theo, tiểu thế tử không tình nguyện bị Huyền Dực kéo đi. Lạc Tuyết nhanh chóng chuồn êm. Tẩu vi thượng sách à, hôm qua nàng cũng có lan khiến Ma Hậu ăn no ngủ say khiến Ma Hoàng bị đá xuống giường a, chuồn trước tính sau. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua táng lá. Thiên Lam hôm nay chính thức trở thành Ma Hậu. Đây là lần đầu tiên thiên giới chấp thuận tình duyên giữa Tiên và Ma, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện Ma Hậu là thiên giới công chúa. Cách chương.